Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 48, một đường hướng đông. Ani Mã Khanh Sơn Nam Lộc, Đức Bác Sơn Khẩu, vô tay Đồng Thị ba huynh muội vừa mới trải qua một phen liều chết ác đấu. Rốt cục đào thoát tuôn ra kim chùa hòa thượng truy sát. Tình trạng kiệt sức ngồi tại một chỗ khe núi hạ nghỉ ngơi. Lão đại đồng chi vấn mở ra mình từ trong nhà trộm ra chữ vật túi ra. Lấy ra một hạt dưỡng tâm hoàn. Nghĩ nghĩ, ném cho tiểu muội đồng chi ngọc. Đồng chi ngọc nhận lấy lập tức nuốt xuống. Sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hóa giải dược lực, lão nhị đồng chi lượng trông mong nhìn xem huynh trưởng. Đã thấy huynh trưởng xông mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lắc đầu ra hiệu đan dược đã mất, không khỏi thở dài, khô tọa đến buổi chiều. Hai vị huynh trưởng hơi khôi phục một ít khí lực, tiểu muội đồng chi ngọc cũng đem dược lực tan ra. Ba người thế là bắt đầu thương nghị bước kế tiếp cử chỉ. Lúc này cõng trong tộc vụng trộm chạy ra ngoài, ba huynh muội lòng dạ mà đều rất cao, đầy mô phỏng lấy tu luyện có thành tựu. Chỉ đợi đến Bạch Mã Sơn đại sát một trận, tại thiên hạ đồng đảo ở giữa hiển lộ nhà mình tinh xảo bản sự. Từ đó về sau dương danh lập vạn, trở thành tu hành giới chú mục thiếu niên anh hiệp. Nói đến, Đồng Thị ba huynh muội cũng coi như được thiên phú cực cao. Lấy trên dưới 20 tuổi niên kỷ liền đều luyện tinh hóa khí gần như viên mãn. Không gần như chỉ ở Đồng Thị nhất tộc bên trong là trăm năm hiếm thấy nhân vật thiên tài. Càng thụ Khánh Vân quán ban tứ, mão vàng, xưng hào. Đặt ở toàn bộ Đồng Xuyên Phủ cũng thuộc về nhất thời chi tuyển. Chỉ tiếc đi vào Bạch Mã Sơn về sau, ba huynh muội liên tục gặp khó. Đầu tiên là tiếp nhận đạo môn điều hành. Tại hộ tống đồ quân nhu trên đường bị Phật môn cướp đường. Tiếp lấy lại tại cùng Phật môn tuần sát tăng lữ giao phong bên trong gặp được kẻ khó chơi. Nếu không phải vừa lúc có cái khác đạo sĩ đi ngang qua giúp cho giải cứu, ba huynh muội chỉ sợ lúc này đã thân tử đạo tiêu. Phía sau đạo môn liền không còn cho ba huynh muội an bài nhiệm vụ, chỉ để bọn họ ở hậu phương chờ lệnh. Ba người thương thế trên người vừa vặn, liền lại rảnh rỗi không ở. Dứt khoát chủ động mời mệnh tham gia tuần sát, lại mượn cơ hội len lén lẻn vào hạ quốc cảnh nội. Trước ra đến A Mẹ Nó Khanh núi, muốn ở đây cướp giết hạ quốc lạc đàn hòa thượng. Tính toán tuy tốt, làm sao số phận không tốt, cướp giết không thành, bị tuôn ra kim chùa hòa thượng phát hiện, lúc này liền lọt vào truy sát. Thời khắc mấu chốt, ba người đem từ trong nhà trộm ra phù lục pháp khí toàn bộ đánh ra ngoài. Lúc này mới chạy thoát. Qua chiến dịch này, ba người sơ đến Bạch Mã Sơn kiêu hoành lòng dạ tất cả đều tiêu tán. Đều bắt đầu sinh thoái ý. Hơi chút thương nghị, ba người liền quyết định lập tức trở về. Tới trước Bạch Mã Sơn chào từ giã, sau đó về nhà lại tìm viện thủ. Lão nhị đồng chi lượng hung ác nói, không nghĩ tới Phật môn yêu tăng như vậy tàn nhẫn, đấu pháp hoàn toàn không nói đạo nghĩa, ỷ vào nhiều người lấy chúng lăng quả, lại đợi chúng ta sau khi trở về rộng mời đồng đạo. Đến lúc đó báo thù còn chưa trễ vậy, tiểu muội đồng chi ngọc đầu gật cùng trống lúc lắc cũng giống như liên thanh phụ họa, đúng đấy. Lần trước hộ tống đồ quân nhu thời điểm, liền là gặp yêu tăng đánh lén, về sau gặp phải cái kia tuần sát yêu tăng, tu vi cao như vậy, lại đến khi phụ ta huynh muội, thật không biết xấu hổ. Lúc này càng là quá phận, năm cái con lừa chọc đánh ba người chúng ta. Hừ, nếu là từng bước quang minh chính đại đấu pháp, sớm đã đem bọn hắn giết. Lão đại đồng chi vấn đồng dạng cảm thấy trong lòng không phục. Chỉ cảm thấy đám này Phật môn yêu tăng coi là thật ghê tởm. Tất cả đều là âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Bất quá hắn so huynh đệ cùng tiểu muội lý trí một chút. Biết ngoài miệng tham không có chút ý nghĩa nào. liền không như vậy nói tiếp, chỉ là sợ nhị đệ cùng tiểu muội trong lòng như vậy có chướng ngại. Sợ tương lai tại tu vi trên trì trệ không tiến, chỉ cần đề chấn sĩ khí. Bởi vậy an ủi, lần này đến đây cũng không tính một chuyến tay không. Chí ít chúng ta huynh muội đã từng đối đầu qua mở tị thức giới tỷ khưu tăng. Còn từng lấy thiếu địch nhiều dũng đấu cường địch. Nói ra, đồng thị tam kiệt tên tuổi xem như ngồi vững vàng. Trải qua đồng chi vấn như thế một bình thuật, đồng chi lượng cùng đồng chi ngọc cũng không khỏi tươi cười rạng rỡ. Liên tục mấy trận gặp khó tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Ngược lại cảm thấy nhà mình bản sự quả nhiên ghê gớm. Lòng dạ mà lại lập tức thăng lên đi lên. Chính đàm luận thời khắc, chợt chỗ băng băng mà tới hai cái y phục lam lũ hòa thượng. Tốc độ quá gấp, ba người giật mình, lập tức đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau. Đồng chi vấn quát, Phật môn yêu tăng lại đuổi tới. Làm sao chúng ta pháp khí đã hủy, phù lục đã hết, không khỏe dũng đấu hung ác, lại tạm lánh lái đi, đợi tương lai lại tìm về bãi. Đồng chi lượng cả giận nói, yêu tăng coi là thật hèn hạ vô sỉ, lấy xa luân chiến tiêu hao chúng ta pháp lực. Đại ca, tiểu muội, chờ ta một chút. Đồng thị huynh muội chân phát lao nhanh phía trước. Hai tên hòa thượng theo sát ở phía sau. Không bao lâu khoảng cách càng kéo càng chặt. Huynh muội ba người càng thêm phát lực. Làm sao trước đó khổ đấu một trận, chân lực ẩn ẩn không tốt, rốt cục bị hòa thượng đuổi kịp. Hai tên hòa thượng trong nháy mắt đuổi tới đồng thị ba huynh muội bên cạnh thân. Ba người vội vàng hấp tấp nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong đó một cái kéo lấy một cái khác lao nhanh. Bị lôi kéo người mũi chân mấy không chạm đất, liền tựa như bị thả con diều đồng dạng. Ngay tại ba huynh muội gần như tuyệt vọng thời khắc, bị lôi kéo như tờ giấy diên hòa thượng hô, ba vị đạo huynh, muốn sống còn phải nhanh một chút nữa, các ngươi quá chậm. Lão đại đồng chi vấn cả giận nói, các ngươi yêu tăng coi là thật khinh người quá đáng. Có bản lĩnh đợi ta huynh muội khôi phục khí lực lại đi đánh qua. Lấy ngôn ngữ nhục nhã chúng ta, tính cái gì anh hùng hảo hán? Hòa thượng ngạc nhiên nói, a, ta nơi nào nhục nhã các ngươi rồi? Quả nhiên là hảo ngôn xem như lòng lang dạ thú. Thích nghe không nghe, cho phép các ngươi là được. A, đúng, hắn chuyển hướng dắt lấy mình một cái khác hòa thượng nói. Bùi sư huynh, lại hiểu lầm hai ta là hòa thượng. Hai cái này, hòa thượng, chính là trốn đến đây Triệu Nhiên cùng. Bùi Trung Trạch thở hổn hển nói. Không quản được kia rất nhiều. Không có rảnh thay quần áo. Nguyên quang tán lại đến một hạt. Thần hành phù cũng lại đến một chương. Chương này nhanh mất hiệu lực. Triệu Nhiên ném cho Bùi Trung Trạch một hạt nguyên quang tán cùng một chương thần hành phù, sau đó xông đồng thị huynh muội hô, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng là người trong đạo môn, chỉ bất quá xâm nhập địch hậu, cải trang cách ăn mặc mà thôi. Cuối cùng lại khuyên các ngươi một lần, có thể chạy bao nhanh, đừng trách là không nói trước vậy, chúng ta đi trước một bước. Bùi Trung Trạch kéo lấy Triệu Nhiên hướng phía trước liền đuổi, càng đi càng xa. Còn lại đồng thị huynh muội hai mặt nhìn nhau, đang buồn bực ở giữa, liền nghe xong mặt tại chỗ rất xa ẩn ẩn truyền đến mấy tiếng hổ khiếu cùng chó sủa. Huynh muội ba người mơ hồ cảm thấy tình huống không ổn. Nhìn chung quanh, đồng chi vấn một tiếng chào hỏi, ba người hướng về cánh bắc trên núi bò đi, vừa leo đến một nửa, chỉ thấy nơi chân trời xa tuôn ra vô số thân ảnh. Lờ mờ nhưng biện đều là Phật môn yêu tăng, riêng là trong tầm mắt thấy cũng không dưới trăm người, đằng sau còn không biết đi theo bao nhiêu. Huynh muội ba người trên mặt biến sắc, riêng phần mình tâm ý tương thông, phát một tiếng hô, đồng loạt quay đầu phi tốc xuống núi, hướng về Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên hai người đi xa phương hướng liều mạng lao nhanh. vừa chạy vừa nghĩ, kia hai cái con lừa chọc a, đạo sĩ, đến tột cùng chọc bao lớn cái sọt, vì sao lại có cái này rất nhiều yêu tăng sát tướng tới, lại làm hại ta huynh muội ba người gặp tai bay vạ gió. Coi là thật khổ quá. Chạy trước chạy trước. Đồng Chi Lượng đột nhiên nói, huyết trưởng, tiểu muội, yêu tăng là đuổi theo kia hai tên gia hỏa, cùng chúng ta vô can a, chúng ta không bằng tránh chi đạo bên cạnh, trốn đến trên núi đi. Đồng Chi vấn quát, Phật đạo bất lưỡng lập, Minh Hạ là địch nước, yêu tăng hưng sư động chúng như vậy, ở đâu là né tránh đến mở. Người ta huynh muội chịu đựng, phía trước không xa liền là Bạch Mã Sơn. Đang khi nói chuyện, phía trước lại gặp hai cái cẩm y gấm tay áo, thiếu hiệp, kiếm khách. Chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng mình nhìn bên này tới. Chạy đến chỗ gần xem xét, hai cái vị này vẫn là người quen. Chính là lúc này tại Bạch Mã Sơn nhận biết bảo vệ Ninh Phủ La Thị Song Anh. Mà lại cái này huynh đệ hai người đều đối với mình vợ con muội vừa thấy đã yêu. Đồng Chi Vấn chê hắn hai người dây dưa nhà mình tiểu muội. Bởi vậy vụng trộm lặn càng đến a mẹ nó khanh núi lúc liền không thông báo hai người. Đem hắn hai người bỏ rơi. Lại không nghĩ ở chỗ này gặp. Đồng Chi Vấn nói trùng hợp như vậy a. La Thị Song Anh nói là a thật là khéo. Bắt chuyện qua. Đồng Thị huynh muội liền tranh thủ thời gian thuyết phục La Thị Song Anh đi nhanh lên người. Không cần thiết trì hoãn. La Thị Song Anh buồn bực. Nói cho cùng tại sao muốn chạy a? Làm sao vừa rồi gặp phải hai cái không biết hòa thượng vẫn là đạo sĩ gia hỏa? Cũng nói như vậy đâu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người Đồng Thị Tam Kiệt có thể hay không cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói. Đồng Chi Vấn nói các ngươi muốn sống mệnh liền tranh thủ thời gian đi. Không có rảnh nói rõ chi tiết. Tóm lại Phật môn yêu tăng đều điên rồi. Ở phía sau đuổi theo chúng ta đâu. La Thị Song Anh sáng lên phi kiếm. Nói vậy thì tốt quá. Tới chỗ này còn không từng cùng con lừa chọc thật tốt đánh một trận đâu. Cũng không biết đám này con lừa chọc giấu đầu lộ đuôi đều đi nơi nào. Đúng là tìm cũng tìm không được. Đồng Chi Vấn nói các ngươi muốn đánh thì đánh đi. Chúng ta không quản được. Tóm lại ta Đồng Thị đi trước một bước. Đừng trách là không nói trước vậy. Vừa đi ra ngoài không bao xa. La Thị Song Anh liền vắt chân lên cổ đuổi theo tới. Năm người hợp tác một chỗ. Hướng về Bạch Mã Sơn phương hướng lao nhanh. Lại chạy một trận. Phía trước lại gặp mấy cái trẻ tuổi tu sĩ, chính đần độn nhìn chung quanh, nhìn thấy Đồng Thị Tam Kiệt cùng La Thị Song Anh, liền đi lên ngăn lại đường đi, hỏi, mấy vị chậm đã, tại hạ chờ có việc hỏi, tại hạ Vĩnh Yên Lý Hiển Dương, người xưng Phi Long Độn Địa, tại hạ Vũ Ninh Triệu Nghị Cương, đến từ Vũ Ninh Triệu Thị, tại hạ. Đồng Thị ba huynh muội cùng La Thị Song Anh đâu thèm ngươi, ở trên, vẫn là, tại hạ. Đào mệnh quan trọng, lời nói cũng không nhiều lời. Trực tiếp xuyên qua mà qua, các ngươi coi là thật vô lễ. Tặc tư điều, cho ta dừng lại, mấy người chửi ầm lên, nhào nhào lộ ra pháp khí binh khí. Đồng Thị ba huynh muội không thèm quan tâm, La Thị Song Anh coi như trượng nghĩa. Quay đầu lại nói, mấy vị nhân huynh có bao nhanh chạy bao nhanh đi, chớ trì hoãn, đừng trách là không nói trước vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.